Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy. Chương 102-5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Mạc Trọng Huy nghe máy tiếng khóc của Đường Tĩnh Vi từ kia đầu truyền đến. Huy Nhi, con mau về đi, lão tử ra tỉnh rồi, ông ấy muốn gặp con, bác sĩ bất cứ lúc nào ông ấy cũng có thể ra đi. Qua đời, tim Mạc Trọng Huy như bị bóp chặt. Huy Nhi, cho dù con có bao nhiêu chuyện quan trọng cũng không thể quan trọng bằng lão tử ra. Ông ấy chỉ có một tâm nguyện duy nhất trước khi chết là được nhìn con lần cuối cùng, mẹ xin con. Xin con đấy, mau trở về đi. Nghe điện thoại xong, Mạc Trọng Huy cũng không trở về phòng mình, mà đến gõ cửa phòng An Noãn. Cửa mở ra, cô nhìn anh, bình tĩnh hỏi, có việc gì sao, cho tôi vào phòng đi, tôi nhìn em ngủ rồi mới có thể an tâm quay về phòng mình. An Noãn mím môi, nghiêm túc nói, Mạc Trọng Huy, anh thật sự không cần lo lắng cho tôi. Cho tôi vào đi, giọng anh trầm thấp nhắc lại lần nữa. An Noãn cho anh vào. Cô dùng tốc độ nhanh nhất vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó thì lên giường. Tôi ngủ rồi, anh cũng mau đi nghỉ ngơi đi, ở trên giường, An Noãn không tài nào ngủ được. Đột nhiên Mạc Trọng Huy lại chạy tới Giang Thành, An Noãn biết nguyên nhân nhất định là do Thẩm Thần Phong gây ra. Thời gian Mạc lão gia sống cũng không còn nhiều lắm, An Noãn không nên chiếm thời gian của hắn nữa. Nếu cô vẫn còn ở Giang Thành, Mạc Trọng Huy chắc chắn sẽ không đi. Suy nghĩ cả đêm, sáng sớm hôm sau cô đi tìm Mạc Trọng Huy. Gõ cửa vài cái, Mạc Trọng Huy mới ra mở cửa. Vừa mới tắm rửa, quần áo còn chưa kịp mặc, nửa thân dưới chỉ có chiếc khăn tắm quấn quanh, nửa thân trên cũng không mặc gì, những giọt nước còn sót lại chảy xuống trước ngực. An Noãn đỏ bừng mặt, vội vã quay mặt ra không nhìn anh nữa. Chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo. Mạc Trọng Huy về phòng, chỉ trong chốc lát đã mặc quần áo chỉnh tề đi ra. Đi ăn bữa sáng trước đi, ăn xong tôi sẽ lại đưa em đến nghĩa trang của cha em để thăm ông. Mạc Trọng Huy, hôm nay chúng ta quay về Bắc Kinh đi. Hắn có chút kinh ngạc, hỏi, sao vậy, không phải em muốn ở lại với cha em thêm vài ngày nữa ư, Lâm Dịch Xuyên sẽ đưa tôi đi sau, bây giờ chúng ta quay về Bắc Kinh đi. Con ngươi sâu thẳm của Mạc Trọng Huy nhìn cô càng thêm sâu sắc, dường như An Noãn cảm nhận được sự đau xót trong đó. Sau đó Mạc Trọng Huy nghe lời cô, đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh. Về đến Bắc Kinh, Mạc Trọng Huy khăng khăng muốn đưa cô đến khách sạn, An Noãn lại phất tay từ chối anh. Không cần anh đưa đi đâu, tôi ra đường tìm một cái xe taxi là được rồi. Mạc Trọng Huy giữ chặt cổ tay cô, không cho cô rời đi, nói như đinh đóng cột. Đi thôi, tôi đưa em đến khách sạn. An Noãn vẫn muốn từ chối, trợ lý Trương vẻ mặt căng thẳng chạy tới, anh ta nhìn An Noãn, sau đó cúi đầu nói. Mạc tiên sinh, lão tử ra qua đời rồi. Tim An Noãn đột nhiên đập mạnh lên, cô nhìn Mạc Trọng Huy thấy sắc mặt anh trở nên nhợt nhạt trong nháy mặt. Mạc Trọng Huy, cô nhỏ giọng gọi anh. Mạc Trọng Huy vẫn như không nghe thấy gì. Trợ lý Trương, cậu đưa An Noãn đến khách sạn đi. Để lại một câu nói, Mạc Trọng Huy lập tức rời đi. An Noãn đuổi theo hai bước, không đuổi kịp theo anh, trợ lý Trương ở sau cô cúi đầu mở miệng. An tiểu thư, đừng đuổi theo nữa, hãy để Mạc tiên sinh được yên tĩnh trong khoảng thời gian này. Trương Húc đưa cô trở về khách sạn, lòng An Noãn vẫn cứ phập phồng không yên, có một cảm giác không thể nói lên lời. An tiểu thư, cô có biết Mạc tiên sinh yêu cô nhiều biết bao nhiêu không? Trợ lý Trương nói, giọng mang theo một chút giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc lão gia đã bắt đầu mê man từ hai ngày trước, bác sĩ nói cũng đã nói trước về chuyện có thể xảy ra giống như hôm nay, người Mạc gia đều biết chuyện đó, mỗi phút cũng không rời khỏi bệnh viện của lão tử gia. Điều quan trọng là, Mạc tiên sinh nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Thẩm, vì lo lắng cho cô, không quan tâm đến sự phản đối của người nhà mà chạy đến Giang Thành tìm cô. Cô biết không, lúc sắp chết Mạc lão gia cứ nghĩ sẽ được gặp người cháu trai mà ông yêu thương nhất lần cuối, nhưng Mạc tiên sinh vẫn không đến, cuối cùng lão tử gia mang theo nuối tiếc mà ra đi. An Noãn gần như cắn nát môi. Đến khách sạn, trước khi An Noãn xuống xe, trợ lý Trương lại mở miệng lần nữa. An tiểu thư, nếu như cô vẫn còn tình cảm, hãy rời khỏi người bạn trai từ nước canh kia trở về bên canh Mạc tiên sinh đi. Cho tới nay, Mạc tiên sinh đính hôn với Lý tiểu thư đều vì lão tử gia, bây giờ lão tử gia đi rồi, Mạc tiên sinh chắc chắn sẽ giải trừ hôn ước. Xin cô hãy cho Mạc tiên sinh một cơ hội, mất đi cô, cậu ấy sống còn đau khổ hơn chết gấp nghìn lần. Trợ lý Trương, xin anh nhanh chóng trở về chăm sóc anh ấy, có việc gì cứ gọi điện cho tôi. Trợ lý Trương gật đầu, lái xe rời đi. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Mạc Trọng Huy nghe máy. Tiếng khóc của Đường Tĩnh Vi từ kia đầu truyền đến. Huy Nhi, con mau về đi, lão tử ra tỉnh rồi, ông ấy muốn gặp con, bác sĩ bất cứ lúc nào ông ấy cũng có thể ra đi. Qua đời, tim Mạc Trọng Huy như bị bóp chặt.

Mạc Trọng Huy nhẹ nhàng đẩy Đường Tĩnh Vi ra, đến trước giường bệnh quỳ xuống. Kéo tấm chăn màu trắng xuống, lão tử gia đang ngủ yên ổn, anh cầm tay lão tử gia, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Đôi bàn tay to lớn này, đã từng rất thích đôi bàn tay bé nhỏ của anh, đưa anh đến rất nhiều nơi. Lúc còn nhỏ, lão tử gia đi đến đâu cũng thích mang anh theo, giới thiệu với mọi người rằng. Đây là cháu đích tôn của ta. Nhiều năm trước kia, vì chuyện Hà Tư Nghiên, anh rời khỏi Bắc Kinh 8 năm, bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian 8 năm qua, đối một người già mà nói dài cỡ nào, vừa tưởng niệm lại vướng bận. Mạc Bình Sơn đột nhiên kích động bước đến trước mặt anh, nắm chặt áo sơ mi của anh, hung dữ nói. Lão tử gia yêu thương mày như vậy, mày có còn là người không? Rốt cuộc là trong mắt mày còn có chuyện gì quan trọng hơn lão tử gia nữa? Cách chương.